Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 123 Cút. Góc truyện audio.com. Người của nhà họ Tô không ngờ rằng lại có kết quả như vậy. Kịch bản của bọn họ là dùng Tô Nhan để trèo lên cành cây lớn của tập đoàn Dương Hoa. Sau đó thừa nước đục thả câu. Cho dù cũng không kiếm được bao nhiêu thì ít nhất tập đoàn Thành Hoa cũng phải hút máu của tập đoàn Dương Hoa. Tuy nhiên, mấy người hoàn toàn không ngờ rằng máu này còn chưa bắt đầu hút. Tiền vẫn chưa bắt đầu câu. Thậm chí ngay cả quyền lực trong tay Tô Nhan cũng chưa lấy lại được thì tất cả mọi thứ đã sụp đổ rồi. Người nhà họ Tô không thể nào chấp nhận được. Ngay cả Tô Nhan cũng không cách nào chấp nhận được. Xê cô tức giận trừng mắt nhìn đám người của bà cụ Tô. Tức giận đến toàn thân phát run. Nếu không phải những người này ở đây phá rối, làm phiền lòng Lâm Đồng, thì mọi chuyện làm sao có thể như vậy? Hơn nữa cô cũng không phải là một kẻ ngốc. Từ khi Tô Chân và bà cụ Tô xuất hiện tại cuộc họp này, cô đã hiểu ý của bà cụ Tô rồi. Bà ta muốn lấy quyền lực trong tay Tô Nhan phân phát cho Tô Chân và Tô Cối. Dù sao thì Tô Quảng cũng là người hiếu thuận nhất, cũng là người nghe lời mẹ nhất. Bà cụ Tô là người xảo quyệt, làm sao có thể không đối phó được với Tô Quảng. Một khi Tô Quảng buông tay, Tô Nhan không có sức mạnh xoay chuyển trời đất. Suy cho cùng, phần lớn vốn cổ phần của công ty thực sự nằm trong tay Tô Quảng. Tiêu Nhan, cháu phải cứu công ty, cứu nhà họ Tô. Nếu công ty phá sản, không ai trong chúng ta có thể sống sót. Nhà họ Liễu sẽ không buông tha cho chúng ta. Cuối cùng Tô Chân cũng không nhịn được nữa. Vội vàng chạy tới, nắm tay Tô Nhan mà khóc lóc. Tôi làm sao cứu được? Tô Nhan vô cùng đau lòng. Cháu đi cầu xin Lâm Đồng đi. Cháu đi cầu xin anh ta đi. Đừng nhìn thấy anh ta nói không muốn kết hôn với cháu. Trên thực tế anh ta chỉ là đang giận chúng ta thôi. Anh ta vẫn quan tâm đến cháu. Bằng không tại sao lại liên tục giúp đỡ cháu chứ? Tô Chân lo lắng nói. Các người bây giờ đang muốn tìm tôi giúp đỡ sao? Cuộc họp này vốn dĩ không liên quan gì đến các người. Nhưng các người lại tự ý đến lại còn tự ý thay đổi đi bản hợp đồng mà tôi đã chuẩn bị. Tại sao trước đó các người không nghĩ đến tôi? Tất cả những chuyện này đều là các người hại. Tô Nhan tức giận nói. Tô Nhan, thái độ của cô là sao vậy? Tôi là cô của cô. Tô Chân tức giận. Công ty xong rồi. Không lẽ cô còn có thể sống tốt được sao? Ồ, tôi hiểu rồi. Cô đang dựa vào tập đoàn Duyệt Nhan của mình mới có chỗ dựa nên không sợ đúng không? Tôi nói cho cô biết Tô Nhan. Nếu như cô thật sự nghĩ như vậy, thì cô đã nhầm to rồi. Cho dù nhà họ Tô của chúng tôi sắp chết, cũng nhất định sẽ kéo cô bồi táng. Tô Chân gần như hét lên. Tô Bắc và Tô Cối cũng có vẻ mặt vô cùng khó coi. Tô Quảng, đây chính là con gái ngoan mà anh đã dạy dỗ sao? Bà cụ Tô lạnh lùng hỏi. Mẹ, chuyện này, mọi người quả thực không tốt lắm. Tô Quảng lộ ra vẻ mặt xấu hổ nói. Ý của anh là gì? Cho nên nói anh còn trách tôi sao? Bà lão này cũng không phải là vì muốn lấy thêm sính lễ cho gia đình anh sao? Bà lão này không phải cũng là vì gia đình của anh sao? Ồ, hiện tại thì tốt rồi. Mấy người còn cắn ngược lại. Mấy người là có ý gì? Bà cụ Tô tức giận liên tục chống gậy xuống đất. Mẹ đừng tức giận. Mẹ đừng tức giận. Chúng con không phải là có ý đó. Tô Quảng vội vàng nói. Sau đó liếc nhìn Tô Nhan. Nhỏ giọng nói. Tiểu Nhan, con nghĩ cách đi. Không lẽ con thật sự muốn nhà họ Tô kết thúc sao? Cha, con cũng không có cách nào. Cha muốn con phải làm sao? Không lẽ muốn con quỳ xuống trước mặt Lâm Đồng mà cầu xin anh ta sao? Tô Nhan đau đầu nói. Vậy thì cô đi quỳ xuống đi. Bà cụ Tô tức giận nói. Tô Nhan sắc mặt tái nhợt. Nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Lâm Đồng lạnh lùng quan sát tất cả những chuyện này. Không nói gì. chỉ yên lặng quan sát. Cũng là vì Tô Nhan tính tình tốt. Nếu đổi lại là người khác, sao có thể quan tâm đến tính mạng của những người này? Tuy nhiên, chính vào lúc này, mấy người đàn ông mặc vest đột nhiên bước vào phòng họp. Người dẫn đầu là một quý ông đầu ngắn đeo kính, trong tay còn cầm theo một xấp văn kiện. Vừa vào phòng họp liền trực tiếp hỏi. Xin hỏi Tô Đồng là ai? Là tôi. Xin hỏi các vị có chuyện gì vậy? Tô Nhan trong lòng kinh hãi. Sợ rằng đây là người của tập đoàn Dương Hoa. Tuy nhiên, người đàn ông đã đưa tay ra và mỉm cười nói. Cô Tô, xin chào. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thượng Vũ. Tôi tên là Trương Thanh Hằng. Tôi đến đây lần này là muốn tiếp tục một số dự án mà công ty cô sắp đình chỉ. Tôi muốn rót 200 triệu nhân dân tệ vào công ty của cô dưới danh nghĩa của tập đoàn quốc tế Thượng Vũ của chúng tôi. Không biết cô Tô Nhan có sẵn sàng đàm phán không? Cái gì? Lời này vừa dứt, mọi người trong phòng họp đều bối rối. Cũng bao gồm Lâm Đồng và Mã Hải. Chuyện này là sao vậy? Tập đoàn quốc tế Thượng Vũ xuất hiện ở Trình Giả Kim sao? Lúc này, điện thoại di động của Mã Hải rung lên một hồi. Anh ta vội vàng kết nghi. Một lúc sau sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Có chuyện gì vậy? Lâm Đồng trầm giọng hỏi. Lâm tiên sinh, việc thu mua lại doanh nghiệp của nhà họ Tô rất không thuận lợi. Có người lúc này cũng đang ra tay với doanh nghiệp của nhà họ Tô. Bọn họ không thu mua mà là rót vốn hỗ trợ. Nếu như chúng ta ép buộc thu mua, e rằng sẽ tổn thất rất nhiều. Các hoạt động tiếp theo của công ty chúng ta sẽ có ảnh hưởng cực kỳ bất lợi. Mã Hải ngưng trọng nói. Có người sao? E rằng chính là tập đoàn quốc tế Thượng Vũ phải không? Lâm Dương lạnh lùng nói. Sự xuất hiện của Trương Thanh Hằng giống như một sợi rơm cứu mạng. Để cho tất cả người nhà họ Tô đều nhìn thấy hy vọng. Mọi người hân hoan đến phát cuồng. Họ reo không ngó ớt. Ngay cả Tô Nhan cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch Lâm, xem ra ông trời không tiệt đường người. Anh coi thường nhà họ Tô của chúng tôi. Tự nhiên sẽ có người xem trọng. Anh nhìn xem, nhà họ Tô của chúng tôi sống lại rồi. Tô Bắc đứng lên, nhìn chằm chằm vào người vẫn chưa rời đi. Cười lạnh nói. Tập đoàn quốc tế Thượng Vũ sao? Đây là công ty đa quốc gia. Tại sao lại đột nhiên quan tâm tới tập đoàn Thành Hoa? Lâm Dương nhẹ giọng nói. E rằng các anh là người của Nam Phái đúng không? Nếu như vậy thì sao? Không phải như vậy thì sao? Lâm Đồng, vì anh đã khiêu khích Nam Phái. Anh phải chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã làm. Trương Thanh Hằng cười nói. Vậy thì, nhà họ Tô cũng chỉ là con tốt mà anh dùng để đối phó với tôi. Lâm Đồng lắc đầu nói. Hừ, cho dù có là công cụ thì sao? Lâm Đồng, do tập đoàn Dương Hoa của các anh đã bỏ rơi chúng tôi. Vậy thì đừng trách chúng tôi. Anh không cho chúng tôi đường sống. Chúng tôi cũng tuyệt đối không bao giờ để cho các anh sống yên. Bà cụ Tô hung hăng nói. Khuôn mặt già nua đầy tức giận, nghĩ đến chuyện tuyệt tình vừa rồi. Ánh mắt của bà cụ Tô nhìn Lâm Đồng chỉ có hận. Hoàn toàn quên mất những chuyện trước đây mà bà ta đã làm với Lâm Đồng. Bà nội, sao bà có thể như vậy? Tập đoàn Dương Hoa cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Không lẽ chúng ta muốn lấy oán báo ân sao? Đó là giúp cô, không phải giúp chúng tôi. Bà cụ Tô tức giận hừ một tiếng nói. Tô Quảng run lên, anh đi ký vào mấy bản hợp đồng này cho tôi. Từ hôm nay, chức vị chủ tịch công ty sẽ do Tô Bắc đảm nhiệm. Bà cụ Tô hét lên một tiếng, lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị trước ném trên bàn. Tô Quảng sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Đây là thứ mà bà cụ Tô chuẩn bị để Tô Quảng ký sau khi Lâm Đồng và nhà họ Tô đã thương lượng xong cái gọi là lễ vật. Bây giờ đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến bà ta có chút hụt hẫng. Nhưng bà ta cuối cùng vẫn quay lại vấn đề. Mẹ, cái này, Tô Quảng sắc mặt kinh hãi. Bà nội, ý của bà là gì? Tô Nhan cũng lo lắng. Nha đầu, bà nội vốn dĩ là muốn giao công ty cho cháu, để cháu dẫn dắt công ty đi lên. Nhưng không ngờ cháu lại hại công ty suýt nữa phá sản. Bà già này, cũng là mù mắt mới giao công ty cho cháu. Bây giờ, cháu cút đi, cháu không còn là người của tập đoàn Thành Hoa nữa. Cháu đã bị đuổi việc. Bà cụ hét lên, Tô Nhan vô cùng kinh ngạc. Mẹ, con không thể ký. Tô Quảng nghiến răng nghiến lợi. Anh đang nói cái gì vậy? Anh không ký sao? Bà cụ Tô tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trực tiếp tát vào mặt Tô Quảng một cái. Bóp, có một âm thanh rõ ràng vang lên. Tô Quảng không nhúc nhích, cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi. Ký, bà cụ Tô nghiêm khắc hét lên. Tô Quảng toàn thân run rẩy, có chút lắc lư. Tuy nhiên, chính vào lúc này, Trương Thanh Hằng mỉm cười nói. Thực ra, có ký hay không cũng không quan trọng. Chúng tôi sẽ trực tiếp đầu tư khoản này vào nhà họ Tô. Chúng tôi sẽ nhảy qua người phụ trách của công ty và trực tiếp tiến hành dự án. Chúng ta sẽ ký kết hợp đồng. Người không liên quan đến chuyện này không thể nhúng tay vào. Có điều gì đó trong lời nói. Nghe được câu này, Tô Quảng biết, bản thân có cố chấp cũng vô dụng. Sau một hồi dài thở dài, Tô Quảng bước tới và ký. Khi ông đặt bút xuống, tập đoàn Thành Hoa đã mở ra một cuộc đời mới. Tô Nhan và Tô Quảng cũng bị đuổi khỏi công ty. Lâm Đồng im lặng theo dõi tất cả chuyện này. Vị tiên sinh này, xin anh hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Tô Chân chỉ vào mũi Lâm Đồng mà hét lên. Mọi người đều bị sốc. Tô Chân muốn trả đũa Lâm Đồng và đuổi anh ra khỏi công ty. Tô Chân, bà đang nói cái gì vậy? Mã Hải tức giận nói. Anh cũng cùng cút đi. Tô Chân chỉ vào mũi Mã Hải. Rồi gào thét lên. Cách Trương.